Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2064, chương 2064, mà nữ uy hiếp. Phạm Hoa thống soái phòng tuyến phía trước, thiêu đốt biển lửa đã hoàn toàn biến mất, đại hỏa về sau hoang vu địa đồ trang cảnh hoàn toàn bày ra. Vô số hố lõm bên trong chất đầy thi thể. Trên mặt đất càng là răng đầy thật dày một tầng các loại ma tộc chiến sĩ thi thể. Mà lúc này, chính diện biển lửa đã thôn phệ đếm vạn ma tộc chiến sĩ. Đại hỏa cháy hừng hực bay thẳng bầu trời. Ma tộc khẩn cấp tuyên bố lùi lại chỉ lệnh, lại như cũ không có thể cứu ra càng nhiều tộc nhân. Vừa vặn bên này biển lửa biến mất, lại là ma tộc muốn phải thoát đi chiến trường duy nhất lộ tuyến. Rất nhanh liền thấy phía trước nơi xa, trong sương mù xuất hiện lần nữa mảng lớn hắc ảnh. Lần này ma tộc xuất động, so trước đó càng cẩn thận kỹ càng. Bọn họ trước phái ra mấy ngàn ma tộc kỵ sĩ trong cánh đồng hoang vu hướng về phía trước thăm dò. Cảnh giác phải chăng còn có bẫy dập tồn tại. Theo bọn này kỵ sĩ chậm rãi tiến lên, xuất hiện tại Phạm Hoa cùng tất cả các người chơi trước mắt. Nơi xa càng nhiều hắc ảnh lần lượt hiển hiện ra, ma tộc chủ lực quân đoàn đen nghịt mảng lớn nhân mã. Chính sau đó đuổi theo, Minh ca, ta bên này địch nhân đã tới. Phạm Hoa lập tức báo cáo, nhớ kỹ, người bên này không cần liều mạng, ngăn trở bọn họ rút lui lộ tuyến liền có thể. Các loại hai cánh trái phải biển lửa biến mất, bọn họ sẽ lập tức khởi xướng tiến công. Lý Minh nói ra, minh bạch, Phạm Hoa đáp trả, đem Lý Minh chỉ lệnh truyền đạt cho Thanh Phong tướng quân. Tuy nhiên hắn không có thống soái con dấu, nhưng Thanh Phong tướng quân tới trợ giúp lúc, Lý Minh liền đã dặn dò qua hắn, đến bên này nghe theo Phạm Hoa hiệu lệnh, còn tốt Thanh Phong tướng quân đối Lý Minh nói gì nghe nấy. Đến bên này y nguyên dựa theo chỉ lệnh tiếp nhận mệnh lệnh. Được đến Phạm Hoa nhắc nhở, Thanh Phong tướng quân dẫn theo dưới trướng tất cả kỵ binh thủ hộ tại thuẫn sau tường mới. Trước hết để cho các người chơi giúp đỡ đứng vững ma tộc thế công. Tất cả thuẫn chiến sĩ các người chơi tạo thành thuẫn tường. Thủ hộ tại hoang nguyên ở mép, đại lượng công tượng sư nhóm cấp tốc tại thuẫn tường phía trước dựng rào chắn cùng cự mã. Trợ giúp ngăn cản địch nhân đẩy mạnh. May ra ma tộc liên tục tao ngộ biển lửa thế công, đã sớm bị bẫy dập dọa cho phát sợ. Bọn họ lần này dị thường cảnh giác chậm chạp đẩy mạnh. Ven đường xác nhận phải chăng an toàn, cũng là lãng phí không ít trùng phong phá vây thời gian. Theo càng ngày càng nhiều ma tộc quân đoàn xuất hiện tại dò đường các kỵ sĩ sau lưng, tất cả các người chơi kinh ngạc phát hiện, tại lít nha lít nhít trong địch nhân ở giữa, một tòa cự đại chiến xa trong đám người chậm rãi đến đây. Dường như một tòa cự hình di động pháo đài. Ta thiên, đây là vật gì? Còn có thể động đây? Đó là cái gì tình huống? Cái này là ma tôn chiến xa sao? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tất cả các người chơi đều bị trước mắt nhìn đến một màn triệt để hù đến. Ma tôn tồn tại đối với bọn hắn tới nói, tựa như là một cái vô địch boss, chỉ là nhìn lấy nó chiến xa xuất hiện, cũng đủ để cho tất cả mọi người trong lòng cảm thấy mấy phần e ngại. Phạm Hoa không chút do dự đem trước mắt nhìn đến một màn. Ảnh chụp màn hình trực tiếp gửi đi đến cục vực mạng lưới thông tin, để tất cả quan chỉ huy đều có thể nhìn thấy bây giờ tình huống. Quả nhiên là ma tôn chiến xa, nó bay thẳng đến ngươi bên kia đi, ta lập tức tới ngay trợ giúp. Chiến thần vô song vội vàng nói, Minh ca, ngươi cũng đến đây đi, hiện ở ta nơi này một bên thành chính diện chiến trường. Ngươi lưu tại Tàn Nguyệt thành chỗ đó cũng vô dụng. Phạm Hoa cười nói, tốt, ta lập tức dẫn ngươi tới. Lý Minh gật gật đầu. Biết Phạm Hoa bên kia sắp đứng trước cự đại nguy hiểm. Đáng tiếc là thánh nữ còn chưa xuất hiện. hiện tại hắn còn không có cách nào cùng Ma Tôn chính diện chống lại. Nhưng là không đợi Lý Minh bắt đầu hành động, Phạm Hoa bên kia lần nữa gửi đi ra một chương ảnh chụp màn hình, để Lý Minh cùng các quan chỉ huy cùng nhau giật mình. Chỉ thấy trùng trùng điệp điệp mảng lớn màu đen trong biển người ở giữa. Cái kia tòa cự đại trên chiến xa hư không, một đầu giang ra cự hình hai cánh, toàn thân huyết hồng dữ tợn ma thú, chính trên không trung dương cánh bay lượn, mà nữ cũng xuất hiện. Hơn nữa nhìn tình huống, rõ ràng là phụng Ma Tôn chi mệnh, đến đây triển khai không trung tập kích. Minh ca, nàng cũng tới, ta bên này khẳng định ngăn không được. Phạm Hoa khẩn trương nói ra, không phải nói, mà nữ sẽ không công kích bốn đại liên minh người chơi à? Người sợ cái gì? Avery Levin không hiểu hỏi, đó là hôm qua sự tình có được hay không? Hôm nay ta làm sao biết ma nữ có thể hay không lại bị Ma Tôn khống chế mất đi thần trí. Một khi nàng bắt đầu công kích, ta huynh đệ nhóm đều được không may. Phạm Hoa im lặng hồi đáp. Hoa tử nói không sai. Cẩm Ty tình huống bây giờ ai cũng không rõ ràng. Vạn nhất Ma Tôn tăng cường đối nàng khống chế, hôm nay làm không cẩn thận nàng lại hội sáu tình không nhận đại khai sát giới. Lý Minh gật đầu nói, hôm qua Cẩm Ty biểu hiện, để hắn trong lòng phi thường an nguy, nói rõ ma nữ tình huống có chuyển biến tốt, chí ít nàng còn có thể nhớ lại một số trước kia nhớ lại. Thế nhưng là kể từ hôm qua Cẩm Ty chịu đựng không đúng bốn đại liên minh người chơi xuất thủ về sau, Lý Minh thì có chút bận tâm, Ma Tôn nếu như biết nàng biểu hiện, nói không chừng lại hội tăng cường nó đối Cẩm Ty khống chế. Ngàn vạn không thể ra bất cứ phiền phức gì mới tốt. Nhưng hắn càng lo lắng, tình huống lại thật phát sinh. Lần này ma nữ Cẩm Ty xuất hiện, Ma Tôn nhất định là có nắm chắc mới có thể để cho nàng xuất chiến. Một khi để Cẩm Ty tới gần các người chơi, tình huống đem hội vô cùng nguy hiểm. Các ngươi cẩn thận. Nếu như Cẩm Ty bắt đầu công kích các ngươi nhất định phải tận lực rời xa nàng, để Thanh Phong tướng quân trước ngăn trở, chờ ta tới. Lý Minh lập tức hạ lệnh. Minh bạch. Phạm Hoa đáp trả, vội vàng đem hắn ra lệnh truyền đạt cho tất cả quan chỉ huy cùng Thanh Phong tướng quân chỗ đó. Lý Minh biết việc này không nên chậm trễ, liền lập tức bay tới mặt đất, đem một số tình huống bàn giao cho Rong Biển cùng Tàn Nguyệt Tâm Tình, để bọn hắn tiếp tục chỉ huy nơi này chiến đấu, cũng để Thần Tôn nghe theo hai người chỉ huy. Sau đó liền tranh thủ thời gian mang theo Phó Tử Yên cùng Avery Levin hai vị mỹ nữ, ngồi cưỡi phong ảnh thú phía bên phải trách nhanh chóng hướng về đi. Bọn họ xuyên qua mảng lớn biển người, theo Tàn Nguyệt Thành phía bên phải hướng về phía trước bay thẳng. Chỉ muốn mau chóng tiến đến trợ giúp. Lý Minh biết, Hòa Hình Thành cùng Cẩm Ty đối kháng chính diện một lần kia, tuy nhiên Cẩm Ty vẫn là hướng hắn xuất thủ, nhưng thời khắc sống còn lại nhịn xuống sát ý bay về phương xa. Từ đó về sau, có vẻ như Cẩm Ty liền xuất hiện một số biến hóa. Lần này Cẩm Ty đối bốn đại liên minh các người chơi lưu tình, có thể thấy tình huống ngay tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Thế nhưng là lần này nếu như Cẩm Ty lần nữa hướng Phạm Hoa bọn họ động thủ, liền mang ý nghĩa Ma Tôn lại đối Cẩm Ty hái lấy thủ đoạn gì. Lúc này thời điểm, chỉ sợ chỉ có hắn xuất hiện mới có thể để cho Cẩm Ty có chỗ cố kỵ. Nếu không ai cũng nhưng không ngừng đầu này không trung ma thần cường hãn công kích, dù là Thanh Phong tướng quân cũng vô pháp làm đến. Dù sao hắn chỉ có thể dựa vào hai chân cùng tọa kỵ, hoàn toàn ngăn không được trên không trung bay tới bay lui cùng kỳ ma thú. Thực Lý Minh rất rõ ràng, tại Hôn Nha ma thần cùng Cẩm Ty ở giữa, đối các người chơi uy hiếp lớn nhất lớn một cái, đó nhất định là Cẩm Ty. Hôn Nha ma thần toàn bộ nhờ phân thân công kích, mỗi một lần phát động thế công, trên bầu trời tình huống rõ ràng có thể thấy được. Hồn nha ma thần không dám bại lộ chân thân, cho nên mỗi lần đều muốn dựa vào các tiểu đệ chung quanh bảo hộ. Các người chơi phòng ngự lên cũng có thể sớm làm một số chuẩn bị. Nhưng Cẩm Ti thì lại khác. Nàng thực lực bây giờ đã phi thường cường đại. Sớm đã không phải lúc trước đi không từ giã lúc tình huống. Bị ma tôn kích phát hung tính về sau. Nàng mất đi hồi ức đồng thời. Đổi lấy lại là chân chính thượng cổ ma thần lực lượng cường đại. Tại ma tộc bên trong tất cả cao thủ. Nàng vẻn vẹn chỉ ở ma tôn dưới một người. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.